nhất giai độ kiếp kỳ yêu thú tuyết vực yêu vượn. Cảnh giới cung cấp linh thai cảnh đại viên mãn tu sĩ, nhưng thực lực lại muốn viễn siêu phổ thông linh thai cảnh đại viên mãn tu sĩ. Giống, giống, nương theo lấy hai tiếng kinh thiên nộ hống, chỉ gặp một con cao tới hơn 10 trượng, toàn thân che kín tuyết trắng lông dài vượn tuyết tại giữa sườn núi đất tuyết bên trong chạy nhanh. Mênh mông trong bông tuyết, lờ mờ có thể thấy được tuyết vực yêu vượn phần bụng tại phun ra lấy huyết dịch tựa hồ là bị lợi khí gây thương tích. Đại khối đầu, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vòng qua nơi này. Đàm Vân vuốt ve huyết dực linh sư phía sau lưng, nói. Huyết dực linh sư gật gật đầu sọ, đang muốn lúc rời đi, bỗng nhiên, một đạo suy yếu mà lo nghĩ giọng nữ từ phía dưới truyền vào Đàm Vân trong tai. Sư đệ chớ đi, mau cứu ta. Đàm Vân cúi đầu theo tiếng kêu nhìn lại, rất nhanh tại núi tuyết giữa sườn núi Đoạn Nhai bên trên, phát hiện một linh thai cảnh đại viên mãn thiếu nữ. Thiếu nữ ước chừng đôi tám xuân xanh, dáng người cao gầy, tóc tai bù xù, nhìn không ra dung mạo, một thân bạch như tuyết trên váy dài, hiện đầy từng đạo sâu đủ thấy xương vết chảo, róc rách mà có máu tươi đã xem váy trắng thấm đỏ. Nàng ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu Đàm Vân, trong con ngươi tuyệt vọng cùng chờ mong cùng tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt tuyết vực yêu vượn truy sát, nhìn nhìn lại dưới chân mây mù lăn lộn, sâu không thấy đáy Đoạn Nhai, nàng vô cùng tuyệt vọng. Đàm Vân xuất hiện, khiến nàng phấn chấn không thôi, khát vọng được cứu. Ầm ầm, tuyết vực yêu vượn khéo nói đại trương, thử có từng khỏa liêm đao răng nanh, hướng ngàn trượng bên ngoài váy trắng thiếu nữ chạy như bay, mỗi nhảy vọt một lần, liền phóng qua 20 trượng khoảng cách. Dựa theo này tốc độ một lát liền có thể đuổi kịp váy trắng thiếu nữ, đưa nàng vô tình mà tàn bạo giết chóc. Cứu hay là không cứu? Đàm Vân hoàn toàn chính xác do dự, bởi vì như cứu, hắn đối mặt thế nhưng là nhất giai độ kiếp kỳ yêu thú. Hắn tin tưởng vững chắc như bị tuyết vực yêu vượn bắt được lấy mình bây giờ thực lực chắc chắn bị ngược sát. Đàm Vân tự hỏi mình cũng không phải là ác nhân, nhưng tương tự mình cũng không phải đồng tình tâm tràn lan người tốt. Váy trắng thiếu nữ gặp Đàm Vân bất vi sở động về sau, bộ dáng thê thảm quay đầu nhìn một cái, băng băng mà tới tuyết vực yêu vượn, chợt nàng ngẩng đầu ánh mắt ném qua xốc xếch sợi tóc ngắm nhìn Đàm Vân, thanh âm hư nhược nhắc nhở. Vị sư đệ này, ngươi mau rời đi nơi này đi, một khi bị nó bắt được ngươi sinh mệnh nguy rồi. Váy trắng thiếu nữ giang hai cánh tay, quay đầu gắt gao nhìn chăm chú tuyết vực yêu vượn nghiêm nghị quát lớn. Xúc sinh, nếu có đời sau ta nhất định làm thịt ngươi. Nói xong, nàng hướng về phía trước phóng ra một bước liền muốn nhảy xuống vực sâu Đoạn Nhai. Cách chương.